Triệu Hoán Thần Binh, chương 1303, âm mưu nổi lên, gocchuyenaudio.com. Tóm lại bây giờ Vu Nhai nhẹ nhàng hơn nhiều, cảm giác không bị người dình khiến hắn thoải mái phát huy. Vu Nhai liên tục săn quái thú, tìm quy tắc chi nguyên chưa từng dung hợp, cảm ngộ đại thế đất đai. Tuyến đường Vu Nhai đi rất lạ lùng, hắn không đi thẳng, chỉ khi cảm ngộ đại thế đất đai xong xuôi mới đi tiếp. Hành động này tiết kiệm thời gian hơn lúc trước lữ hành từng bước một. Không biết qua bao lâu cuối cùng Vu Nhai đến trục tuyến khu vực vòng giữa, tức là hắn đã cảm ngộ một nửa khu vực này. Thánh đạo của Vu Nhai tăng lên 17 loại, đầu tiên là huyền binh chi đạo gồm kiếm đạo, đao đạo, kích đạo, truy đạo, thuẫn đạo, thương đạo, 6 loại. Chỉ còn tiễn đạo là Vu Nhai chưa cảm ngộ, nỗ và cung này nọ thuộc về tiễn đạo, trong đó truy thuẫn thương lấy từ người vài quái thú kỳ lạ. Hoàn thành truy đạo khiến Vu Nhai chính thức trở thành đoàn tạo sư thánh giai. Không cần dùng vũ lực, chỉ cần có truy đạo đoàn tạo chi đạo là Vu Nhai đã nổi tiếng như cồn. Nguyên tố gồm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh, hắc ám, phong, lôi, băng, 10 loại. Nguyên tố chi đạo bình thường hầu như bị Vu Nhai cảm ngộ hết, nhưng chưa tìm ra không gian, thời gian, có lẽ vì hai loại nguyên tố này quá hiếm hoi. Loại đặc biệt như sát ý thì vẫn chỉ có một loại đó. Vu Nhai không rõ ràng loại đặc biệt có bao nhiêu, nhưng có một loại hắn khẳng định, đó là thôn vệ thánh đạo, tức là thuộc tính của thôn thiên kiếm linh. Vu Nhai đã cảm ngộ thôn pẻ thánh đạo nhưng không thành công biến nó thành thánh, hắn không tìm được quy tắc chi nguyên của nó. Còn có huyễn chi thánh đạo của vong linh huynh cũng thuộc loại đặc biệt, Vu Nhai không tìm ra. Còn có bá khí thánh đạo, tinh thần thánh đạo, dự ngôn thánh đạo, tử vong thánh đạo, vân vân. Vu Nhai không dành mấy thứ này, hắn nghĩ rất khó cảm ngộ hết mớ này. 17 loại thánh đạo đủ làm nhiều người đứt dây thần kinh, tự ti. Vu Nhai không muốn để người ta trông thấy, hắn không mong có ai biết hắn có nhiều loại thánh đạo cũng là vì vậy. Như bí mật huyền binh điển, vì quá nghịch thiên, cao điệu sẽ dễ chết hơn. Tuy Vu Nhai không biết người ta có thể cảm ngộ được bao nhiêu, dung hợp bao nhiêu quy tắc chi nguyên, nhưng chắc chắn hiếm ai làm được như hắn. 17 loại thánh đạo là thành quả Vu Nhai dung hợp mấy chục loại quy tắc chi nguyên, đa số là tiểu thuộc tính. Vu Nhai không tin người khác có thể làm giống như vậy, hơn nữa phục hồi dung hợp nhiều huyền binh chi nguyên, bị người nhìn thấy thì không hay. 17 loại thánh đạo, nguyên tố chỉ còn loại không gian, thời gian, nghịch thiên vô cùng. Như vong linh huynh bây giờ vẫn chỉ có 6 loại, gã đa đến cực hạn, cố gắng không ngừng dung hợp nhiều tiểu thuộc tính tăng mạnh đại thuộc tính mới được. Đó là, khi đến trục tuyến khu vực vòng giữa, Vu Nhai phát hiện quái thú trở nên ít ỏi, bắt đầu đụng độ đoàn đội khác. Thường thì Vu Nhai sẽ né tránh, không phải hắn sợ mà là không cần tiếp xúc, bớt dính rắc rối. Vu Nhai không gặp bắt đầu đoàn. Khi Vu Nhai định chạy đi tiếp, chợt thấy trước mặt có một thành lũy, là vật kiến trúc Lâm Mộc Phong đã nói, là điểm cuối của lữ hành giả. Chỗ này là thành lũy lữ giả mà Lâm Mộc Phong đã nói. Hiện tại Vu Nhai không biết thành lũy gọi là gì, hắn chỉ biết thử thách sắp chấm dứt. Vu Nhai cười nói, đi, vào thành lũy kia nhìn xem, đã nhiều ngày chúng ta không nghỉ ngơi đàng hoàng. Vu Nhai nhìn thành lũy, nghĩ đến gian phòng thoải mái, đã lâu. gocchuyenaudio.com, hắn không nghỉ ngơi thoải mái. Vu Nhai rất tò mò điểm cuối thử thách là cái gì. Vu Nhai nói xong dẫn đầu chạy tới thành lũy lữ giả. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, lúc này đột nhiên xảy ra sự cố, dường như ông trời không muốn cho Vu Nhai nghỉ ngơi yên ổn. Vu Nhai cảm ứng được một lực lượng lao hướng bọn họ, hắn vội kêu vong linh huynh. Có người đến, rất cường đại, trốn đi. Vu Nhai núp đằng sau tảng đá, lực lượng này làm hắn thấy bất an. Dường như càng sở hữu nhiều quy tắc chi nguyên thì càng nhạy cảm năng lượng thánh giai hơn, người đến chắc chắn là cao thủ thánh giai. Không biết là thánh binh sư hay ma pháp sư, nhưng thực lực tuyệt đối không như thiên tài mới vào huyền binh chi nguyên. Vu Nhai thầm nghĩ, xem ra bên trong thành lũy có cao thủ công hội lữ giả. Vu Nhai và vong linh huynh đã vòng ra mặt sau tảng đá, mấy ngày nay hai người ẩn núp đi tới, khả năng ẩn giấu tăng lên nhiều. Đặc biệt là Vu Nhai, hắn vốn là ám hành giả siêu cường đại, trong ma pháp đế đô không ai phát hiện ra hắn. Vu Nhai khi đó yếu hơn bây giờ nhiều, hắn tự tin nếu muốn núp dù có là thánh giai cao đoạn cũng không phát hiện ra hắn được. Trừ phi là thánh giai cao đoạn trong U Linh kiếm các, tức cùng là cao thủ ám hành giả. Vu Nhai, vong linh huynh ẩn núp, vài giây sau một bóng người hiện ra cách vị trí cũ của hai người không xa. Người đó không rời đi ngay, không biết có phải vì cảm giác được Vu Nhai, vong linh huynh không? Tìm hai người treo cao, nhưng rất nhanh Vu Nhai, vong linh huynh yên lòng, có vẻ người này không phát hiện được gì mà là đang chờ người. Vu Nhai thầm nhủ, đến rồi. Vu Nhai nghe trong gió có tiếng xé gió, chỉ một người đến, thực lực kém hơn người đến trước rất nhiều, chỉ cỡ đỉnh thiên binh sư, chắc là thiên tài tham gia thử thách. Giây lát sau người đó đã đến, Vô Nhai, Vong Linh huynh sợ bị cao thủ đến trước phát hiện nên giữ yên không nhúc nhích, không thấy được mặt mũi hai người kia. Tuy nhiên Vô Nhai, Vong Linh huynh có thể nghe rõ thanh âm nói chuyện. Người mới đến đáp xuống đất nói ngay, đại nhân, đã làm xong việc, liệt ai nhân A Đặc Thác đã bị ta giải quyết sạch sẽ, bảo đảm lần sau sẽ không xảy ra chuyện tương tự. Liệt ai nhân A Đặc Thác, Vô Nhai, Vong Linh huynh liếc nhau. Trong thế giới lữ giả hai người không tiếp xúc với nhiều người, đã gặp ai là ấn tượng khắc sâu. Liệt ai nhân A Đặc Thác là hai ma pháp sư trao đổi kích chi nguyên với bọn họ. Người đến trước trầm giọng nói, đừng lặp lại như vậy nữa. Ngươi nên biết chuyện chúng ta muốn làm vô cùng quan trọng, nếu ở khâu của ngươi làm hỏng chuyện thì ta là người chọn ngươi cũng sẽ tiêu đời. Đây là giọng thuộc về nam nhân trung niên. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là một nhân vật nho nhỏ, ngươi không là thiên tài gì. Bổn phận của ngươi là cẩn thận, hết sức cẩn thận, đừng mang theo sự kiêu ngạo của thiên tài. Người đến sau nhỏ giọng nói, vâng thưa đại nhân, có vẻ người này hơi sa sút. Giọng nam nhân trung niên trầm thấp nói, nhớ thêm một đoè, mạng của ngươi nằm trong tay ta. Linh hồn ký ức của ngươi đã bị ta gieo một loại lực lượng, ta mà biết ngươi lộ ra điều gì là ngươi sẽ chết ngay lập tức. Người đến sau nói, ta tuyệt đối không dám làm chuyện bán đứng, đến chết quyết không nói ra chuyện gì liên quan đại nhân. Liệt ai nhân là ngoài ý muốn, không ngờ bọn họ không biết điều. Lần sau ta sẽ hết sức cẩn thận chọn người tuân theo lời dặn của đại nhân. Ta sẽ để bọn họ uống. Cốc truyện audio.com, dược của đại nhân rồi nhận nguyền rủa. Cách chương.